biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 399, kinh khủng ếch nạn thần thể. Ta tô mỗ người làm dị tộc, chảy qua máu. Chương 393, kinh khủng ếch nạn thần thể. Ta tô mỗ người làm dị tộc, chảy qua máu. 27 tháng 3 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 393, kinh khủng ếch nạn thần thể. Ta tô mỗ người làm dị tộc, chảy qua máu. Khi ngươi chạy về địa điểm ước định thời điểm, chi này dị tộc tiểu đội đã bị tu sĩ nhân tộc chém giết trống không? Ngươi thấy thế yên lặng thu liễm những này dị tộc thi thể. Lấy đi bộ phận máu thịt tinh hoa. Sau 3 tháng, ngươi gặp lại thứ hai chi dị tộc tiểu đội. Chi tiểu đội này người dẫn đầu chính là một tôn thánh giả cấp bậc viêm ma tộc. Ngươi tuy là liệt ma, nhưng tu tới thiên vương cấp không dễ. Đưa tới cái này viêm ma hứng thú, bị miễn cưỡng đặt vào chi đội ngũ này bên trong. Tại viêm ma trong đội ngũ vẩy nước bầy nát 3 tháng. Ngươi trở về chuyến trước đó tu hành động phủ, lấy đi bộ phận máu thịt tinh hoa. 1 tháng sau, khi ngươi lần nữa trở lại kia viêm ma cứ điểm thời điểm, sở hữu dị tộc bị chém giết không còn, chỉ để lại đầy đất thi hài. Thế là ngươi lại biến thành người cô đơn, tiếp tục ở đây lâm lam giới bên trong du lịch. Trong nháy mắt lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 174 năm, tu vi của ngươi tiến thêm một bước, đề thăng làm võ hoàng cấp liệt ma. Liệt ma nhất tộc bên trong võ hoàng đã là trong tộc bá chủ cấp một tồn tại. Biết được người thực lực kinh khủng về sau, không ít liệt ma tìm tới. Ngắn ngủi trong 1 năm, thủ hạ người liệt ma nhất tộc số lượng đột phá 10 vạn. Thứ 175 năm, một tôn bán thần cấp bậc song dực ma coi trọng ngươi. Chuẩn xác hơn mà nói là coi trọng thủ hạ ngươi 10 vạn pháo hôi. Song dực ma tại dị tộc bên trong là không kém gì viêm ma tộc tồn tại, gần với trăm đại vương tộc. Ngươi bị song dực ma vị trí quân đoàn hợp nhất. Mấy tháng về sau, song dực ma quân đoàn tập kết, chuẩn bị tiến đánh một tòa nhân tộc thành trì. Nguyên bản công chiếm nhân tộc thành trì là ván đã đóng thuyền sự tình, lại không nghĩ rằng tôn kia cao tuổi độ kiếp tu sĩ thế mà như kỳ tích thuận lợi tấn thăng tiên nhân. Mấy chục vạn dị tộc trực tiếp chết thảm, bao quát song dực ma ở bên trong quân đoàn đều bị chém. Thủ hạ ngươi liệt ma pháo hôi không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có ngươi miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Ngươi dưng dưng mang đi song dực ma máu thịt tinh hoa, trở về trong động phủ, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng giật một cái. Khá lắm, cái này căn bản không cần ta làm gián điệp a. Chỉ cần ta tại dị tộc bên trong, kia dị tộc quân đoàn cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Cái này nha cũng quá buông lỏng. Tô Tỉnh thậm chí hoài nghi, chỉ dựa vào cái này ếch nạn thần thể thiên phú, liền bù đắp được chính Tô Tỉnh động thủ giết dị tộc. Mà lại Tô Tỉnh hiện tại tu vi còn thấp, nếu là tu vi cao đến đâu chút, chẳng phải là có thể hắc hắc càng nhiều dị tộc. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mang trên mặt một vệt vẻ hưng phấn, được càng nhanh tăng thực lực lên rồi. Chỉ cần ta tô mỗ người nhất thời vì dị tộc thì không cần an ninh. Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn thấy mình hóa thân liệt ma hắc hắc tứ phương rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 180 năm, thôn phệ đại lượng máu thịt tinh hoa, suýt nữa bị nghẹn chết. May mắn ngươi đã sớm chuẩn bị, uống vào đại lượng nước trong, giữ được tính mạng. Thứ 185 năm, thôn phệ máu thịt tinh hoa. Thứ 190 năm, thôn phệ máu thịt tinh hoa, cảnh giới của ngươi hơi có tăng lên. Thứ 200 năm, tại cắn nuốt một tôn hoàn chỉnh đại đế cấp máu thịt tinh hoa về sau, ngươi cuối cùng đột phá tới truyền kỳ cấp liệt ma. Tại liệt ma nhất tộc bên trong, đã là trong trăm vạn không có một tồn tại có thể xưng liệt ma nhất tộc kỳ tài ngút trời. Thực lực tăng trưởng về sau, người quyết định rời đi động phủ, tiến về ngoại giới nhìn xem Lâm Lam giới nhân tộc tình huống. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, Lâm Lam giới đã bị dị tộc xâm lấn hơn phân nửa. Chỉ còn lại vài tòa thành trì tu sĩ thủ vững. Dựa theo thế cục này, muốn không được 30 năm, toàn bộ Lâm Lam giới đều sẽ bị dị tộc đánh hạ. Thứ 201 năm, người bị một tôn dị tộc thần minh thu nhập trong quân đoàn. Dưới trướng trông coi mấy chục vạn liệt ma pháo hôi. Năm sau, nhân tộc một vị nhân tiên cảnh tu sĩ trong tuyệt cảnh đột phá thành tựu địa tiên chi cảnh. Toàn bộ dị tộc quân đoàn, dưới trướng trên trăm vị thánh giả cấp dị tộc, trăm vạn dị tộc pháo hôi đều bị diệt. Người may mắn trốn qua một kiếp, chuẩn bị trở về trong động phủ tiếp tục bế quan, lại không nghĩ rằng bị một cái khác quân đoàn trưởng nhìn chúng, thu nhập trong quân đoàn, thống lĩnh trong quân đoàn liệt ma tộc pháo hôi. Vẻn vẹn 3 tháng về sau, cái này quân đoàn lần nữa bị nhân tộc tập sát. Tiếp xuống, ngắn ngủi thời gian 10 năm, người liên tiếp gia nhập hơn 10 cái dị tộc quân đoàn. Chết ở trong tay ngươi, dị tộc thần minh, không dưới 10 vị, Lâm Lam giới bên trong, lại có 7-8 vị tiên nhân trước sau nghịch cảnh đột phá. Nguyên bản muốn bị diệt sát nhân tộc, thế mà như kỳ tích lấy được cơ hội thở dốc, thậm chí có thể cùng dị tộc phân đình kháng cự. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này nha, ta đây nào chỉ là để dị tộc xui xẻo a? Ta đây quả thực là lấy sức một mình, trực tiếp nâng cao nhân tộc khí vận a. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, 7-8 vị tiên nhân trong tuyệt cảnh đột phá, khu trục dị tộc, bực này tốc độ đột phá, đừng nói là một tòa tiểu thiên thế giới, cho dù là một chút trung thiên thế giới, cũng không dám như thế đột phá a. Nếu là mỗi một chỗ tiểu thiên thế giới, cũng như cùng Lâm Lam giới như vậy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế gian này, đâu còn có dị tộc. Sợ rằng nhân tộc đều đánh tới dị tộc quê quán đi a. Hí, ách nạn thần thể, cũng thật là kinh khủng thiên phú. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Trước đó rút đến cái này thiên phú lúc, máy mô phỏng đã cho ra nhắc nhở, biểu thị cái này thiên phú cực kỳ khủng bố, vượt qua bình thường kim sắc thiên phú, lại thêm liệt ma nhất tộc, cùng cái này ách nạn thần thể cực kỳ phù hợp, thậm chí so trên người Tô Tỉnh phát huy tác dụng càng lớn. Tổng hợp tính được, cái này thiên phú phát huy tác dụng, sợ rằng bù đắp được nửa cái màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Chậc chậc, chiếu thế cục này xuống dưới, Lâm Lam giới sẽ không người người thành tiên a. Tô Tỉnh có chút khoa trương thầm nghĩ, mặc dù biết cái này không quá hiện thực, nhưng Tô Tỉnh vẫn là rất hiếu kỳ. Hắn cái này hành tẩu, vận rủi đạn hạt nhân, đến tột cùng có thể tạo thành uy lực khủng bố cỡ nào. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 210 năm, người miễn cưỡng sống tạm xuống tới, trốn về trước đó bế quan trong động phủ, giới này tu sĩ nhân tộc cứng cỏi, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, mà ngươi bây giờ chỉ là nhỏ yếu liệt ma. Nếu là gặp được hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, sợ rằng cũng phải hàm oan chết thảm. Thế là người ở đây trong động phủ thôn phệ máu thịt, chuẩn bị bế quan, trải qua trước đó hơn 10 năm tích lũy, người khoảng cách đột phá tới đế cấp liệt ma, đã càng ngày càng gần. Thứ 220 năm, ngắn ngủi thời gian 10 năm, người thuận lợi đột phá, tấn thăng làm đế cấp liệt ma. Đế cấp liệt ma, đã là liệt ma trung cực vì kinh khủng tồn tại. Có thể lấy liệt ma thân thể, tu tới đế cấp, có thể xưng thiên chi kiêu tử. 10 năm chưa có trở lại ngoại giới, người có chút lo lắng nhân tộc thế cục. thế là ngươi lại trở về Lâm Lam giới. Quả nhiên, 10 năm này ở giữa, dị tộc tăng nhanh xâm lấn bộ pháp, mặc dù tổn thất hơn 10 thần minh quân đoàn, nhưng dị tộc một phương thực lực, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngắn ngủi trong 10 năm, nhân tộc lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, mấy vị tiên nhân chiến tử. Nhưng tất cả những thứ này, tại ngươi tới đến dị tộc quân đoàn về sau, xảy ra chuyển cơ, tiếp xuống thời gian 20 năm, ngươi mỗi khi gặp chiến thất bại, trăm vạn đại quân dị tộc, trong lúc nói cười bị nhân tộc bẻ gãy nghiền nát, cũng không phải ngươi cố ý làm gián điệp, chỉ là tu sĩ nhân tộc mỗi khi gặp đại chiến, tất có cường giả lâm cảnh đột phá, ngăn cơn sóng dữ. Như thế, nhân tộc nguyên bản mất tinh thần thế cục, lại như kỳ tích xoay chuyển trở về. Thời gian rất mau tới đến, thứ 240 năm, trải qua hơn 20 năm tích lũy, cảnh giới của ngươi đã tăng lên đến đại đế hậu kỳ, liệt ma nhất tộc, mặc dù không có bản mệnh thiên phú, huyết mạch yếu đuối, nhưng cũng may tính dẻo cực cao. Những năm này, ngươi nương tựa theo bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ, liên tiếp tìm hiểu không ít bản mệnh thần thông, ngươi thả ra địa ngục chi hỏa, thậm chí so viêm ma dị tộc đều không thua bao nhiêu. Tại không ngừng đào vong bên trong, ngươi tốc độ bay so với ám ảnh nhất tộc vậy không kém bao nhiêu. Một năm này trải qua ngươi không ngừng cố gắng, cuối cùng lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc, ngươi mở ra một nơi thuộc về mình không gian tùy thân. Không gian không lớn, ước chừng trăm cái lập phương, nhưng cũng đầy đủ ngươi chứa đựng bộ phận trước đó thu thập máu thịt tinh hoa. Thế là, ngươi hướng quân đoàn trưởng xin phép nghỉ một tháng, chuẩn bị trở về trong động phủ lấy đi bộ phận hàng tồn. Sau một tháng, khi ngươi quay về quân đoàn thời điểm, nguyên bản vị kia trung đẳng thần lực dị tộc thần minh quân đoàn trưởng đã chiến tử. Ngươi dưới trướng mấy chục vạn liệt ma, toàn bộ tử vong. Ngươi lần nữa trốn qua một kiếp, lại lần nữa biến thành một thân một mình trạng thái. Ngươi dứt khoát một bên tìm kiếm nhà dưới dị tộc quân đoàn, một bên đột phá tu vi. Tiếp xuống trong mấy chục năm, ngươi lần nữa trằn trọc hơn 20 cái dị tộc quân đoàn, tự tay tống táng 20-30 vị dị tộc thần minh. Thứ 270 năm, trải qua ngươi không ngừng cố gắng, cảnh giới của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước. Chúc mừng ngươi, trở thành một tôn thánh giả cấp bậc liệt ma. Thánh giả cấp liệt ma, đã là liệt ma nhất tộc bên trong tồn tại trong truyền thuyết. Toàn bộ liệt ma nhất tộc, đã có trên trăm năm chưa từng sinh ra như thế cảnh giới liệt ma. Mỗi một vị liệt ma, đối với ngươi đều kính như thần linh, tôn kính nghe ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Trên chiến trường, người nghiễm nhiên trở thành trong quân đoàn, linh vật. Người thậm chí không cần tự mình tham chiến. Chỉ cần ngươi gia nhập một cái quân đoàn. Không ngoài một năm, những cái kia giải rác ở các nơi liệt ma, tất nhiên như măng sau mưa xuân giống như gia nhập. Ngươi chỉ cần sơ động miệng, liền có mấy chục vạn liệt ma dùng làm pháo hôi. Bởi vậy, cho dù là một chút thần minh cấp bậc dị tộc, thái độ đối với ngươi cũng coi như cung kính. Dù sao, vô luận cái nào trong quân đoàn, cũng phải cần pháo hôi dị tộc mở đường. Mà có ngươi tồn tại, cái này quân đoàn liền căn bản không cần lo lắng pháo hôi không đủ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cảm thán một tiếng. Mỗi một cái chủng tộc, có thể ở trong thiên địa tiếp tục kéo dài, đều có ưu thế của mình. Cho dù là liệt ma, dị tộc bên trong nhược tiểu nhất tồn tại, mới sinh liệt ma, thậm chí không bằng phàm nhân. Nhưng dù vậy, liệt ma tộc pháo hôi danh khí, thậm chí so một chút, trăm đại vương tộc còn muốn thịnh. Truy cứu nguyên nhân, số lượng nhiều, Lam Tinh bên trên, từng có một loại con chuột, tên là chuột lữ hành. Chuột lữ hành một thai có thể sinh 7 đến 8 con chuột nhỏ. Một năm có thể gây giống 12 thai. bực này kinh khủng tốc độ sinh sôi nảy nở. Thời gian nửa năm, một mái một trống hai con chuột lữ hành, liền có thể gây giống ra trọn vẹn 100 vạn con chuột lữ hành. Mà liệt ma gây giống tốc độ, cũng không so chuột lữ hành kém bao nhiêu. Liệt ma bởi vì thiên phú thấp, thực lực nhỏ yếu, trưởng thành đến thanh đồng cấp, cũng đã thành thục liệt ma, hai con phối hợp gây giống, một tháng liền có thể sinh sôi một lần có thể sinh dục 10 con tả hữu mới liệt ma. Cho dù liệt ma mới sinh đến trưởng thành là thanh đồng cấp, cần nửa năm đến thời gian một năm, nhưng chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, huyết thực, cung cấp cho liệt ma, thời gian một năm, gây giống ra 100 vạn liệt ma đại quân, cũng không khó khăn. Vậy nguyên nhân chính là như thế, liệt ma mệnh mới như thế không đáng tiền. Cho dù là nhỏ yếu nhất quân đoàn, đều có 10 vạn trở lên liệt ma dùng làm pháo hôi. Pháo hôi loại này đồ vật, tại trong mắt cường giả, tự nhiên tính không được cái gì, nhưng số lượng nhiều, đều sẽ làm người ta nhức đầu. Mà Tô Tỉnh là một tôn thánh giả cấp bậc liệt ma, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Liệt ma sinh ra trí tuệ thấp xuống, nhưng lại thụ huyết mạch áp chế, trời sinh phục tùng tại cao cấp bậc liệt ma. Không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh ra lệnh một tiếng, thống ngự 100 vạn liệt ma dùng làm pháo hôi đều không phải vấn đề. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, những cái kia liệt ma đều chịu xông vào một lần. Bởi vậy, Tô Tỉnh mặc dù chỉ là thánh giả cấp liệt ma, nhưng ở trong quân đoàn địa vị, sợ rằng gần với quân đoàn trưởng, thậm chí so ra mà vượt một chút thần minh cấp dị tộc. Nghĩ thông suốt những này, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi nói, không nghĩ tới cái này liệt ma chủng tộc còn có tự mang thống ngự nhất tộc thiên phú, phối hợp ách nạn thần thể, lần này dị tộc thật sự muốn ăn đau khổ đi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi muốn biết, lấy bản thân sức một mình, đến tột cùng có thể cho dị tộc mang đến bao lớn phiền phức. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tiếp xuống 30 năm ở giữa, người tiếp tục vì các đại dị tộc quân đoàn hiệu lực. Mà người hiệu lực quân đoàn trưởng, từ nhỏ yếu thần lực tăng lên đến trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, cuối cùng, người bái nhập một tôn chân thần thống ngự trong quân đoàn. Mà tôn này chân thần viêm ma, cũng là thống ngự lần này 100 cái quân đoàn, xâm lấn Lâm Lam giới tổng chỉ huy. Đến như trước ngươi, các thủ trưởng, sớm đã quy thiên, ngắn ngủi 150 năm thời gian. Ngày xưa dị tộc ngàn vạn đại quân, trên 100 cái quân đoàn, giờ phút này thế mà chỉ còn lại rải rác không đến 10 cái. Dị tộc quân đoàn xâm lấn Lâm Lam giới, Tào Ngộ trước đó chưa từng có trọng thương. Nguyên bản dựa theo tính toán, nhiều nhất 100 năm, toàn bộ Lâm Lam giới cũng sẽ bị dị tộc triệt để xâm lấn. Nhưng bây giờ, kéo 150 năm, Lâm Lam giới chưa triệt để xâm lấn, dị tộc ngược lại trước không chịu nổi. Trái lại nhân tộc một phương, nguyên bản Lâm Lam giới chỉ có một tôn thiên tiên, 3 tôn địa tiên, tiên nhân cảnh phía trên tu sĩ, bất quá hơn 20 vị, có thể ngắn ngủi 150 thời kỳ, Lâm Lam giới tu sĩ thiên kiêu, như là mọc lên như nấm bình thường tràn vào. Không những ra đời một tôn chân tiên, 3 tôn thiên tiên, thậm chí nhiều hơn trên 100 vị tiên nhân. Bực này kinh khủng tiên nhân sinh ra suất, thậm chí so Lâm Lam giới quá khứ 5.000 năm cộng lại đều nhiều hơn. Thứ 300 năm, dị tộc trong quân đoàn, duy nhất tôn kia viêm ma chân thần, tự biết bất lực xâm lấn tòa này Lâm Lam giới, mà xâm lấn thế giới thất bại, chờ đợi hắn chính là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng trừng phạt, tóm lại tốt qua tại muốn chết. Thế là, ở nơi này một năm, viêm ma chân thần tuyên bố xâm lấn Lâm Lam giới thất bại. Dẫn đầu còn sót lại 3 cái quân đoàn, mấy chục vạn dị tộc rời đi Lâm Lam giới, mà người thân là hiếm thấy thánh giả cấp liệt ma. tự nhiên vậy cùng nhau rời đi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lộ ra vẻ cổ quái. Lần này mô phỏng, ta nhưng mà cái gì đều không làm a. Thế mà cứ như vậy, dễ như trở bàn tay cứu vớt một tòa tiểu thiên thế giới. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời, có chút hoài nghi nhân sinh. Trước đó, hắn vì cứu Lam Tinh, cứu Tiểu Thanh Vân giới, bỏ ra bao nhiêu công phu, tinh lực, cuối cùng, còn không phải cuối cùng đều là thất bại. Mà lần này, Tô Tỉnh cái gì cũng không làm, vẻn vẹn nương tựa theo vận rủi, liền để dị tộc hành động thất bại. Đương nhiên, một con chân thần thống ngự trăm đại quân đoàn, đích xác có đủ nước, không bằng xâm lấn Tiểu Thanh Vân giới một cọng lông. Dù là như thế, cũng nói Tô Tỉnh cái này liệt ma áo lót, điểm mạnh, rồi. Chậc chậc, dị tộc vận rủi, chính là nhân tộc khí vận a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, tựa hồ nắm giữ cái này liệt ma áo lót chính xác mở ra phương thức. Bất quá, cái này ách nạn thần thể đến trong đại quân dị tộc, còn có thể phát huy bao lớn uy lực đâu. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, dựa theo mô phỏng bên trong quỹ tích, liệt ma áo lót hiện tại hẳn là rời đi Lâm Lam giới, trở về đến trong đại quân dị tộc, nương tựa theo thánh giả cấp liệt ma thân phận, Tô Tỉnh hẳn là cũng có thể được đến nhất định trọng dụng a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, Thanh Nguyên vực dị tộc, tiêu rồi lão tội đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 310 năm, ngươi đi theo Viêm Ma chân thần, quay trở về thứ 5 tổng quân đoàn, thứ 18 đại quân đoàn báo cáo. Lúc này, ngươi biết, thân là chân thần Viêm Ma quân đoàn trưởng, chỉ là thứ 18 đại quân đoàn bên trong thông thường một viên. Mà thứ 18 đại quân đoàn trưởng, chính là một tôn hàng thật giá thật cấp 2 thần linh. Có thể so với kim tiên tu sĩ, nguyên bản, cái này Viêm Ma chân thần, hành động thực lực, hao phí gần 200 năm thời gian, lấy mấy lần tại Lâm Lam giới chiến lực, lại chưa từng đánh hạ, tất nhiên sẽ thu được trừng phạt, thậm chí biến thành huyết thực. Nhưng, tôn này Viêm Ma chân thần tại dị tộc bên trong tựa hồ có chút nhân mạch, lại đưa ngươi tôn này thánh giả cấp liệt ma, Tường Thụy, đưa cho một vị thứ 18 đại quân đoàn phó đoàn trưởng, mới miễn cưỡng sống tạm xuống tới. Như thế, người lắc mình biến hóa, từ một cái tiểu quân đoàn pháo hôi quan chỉ huy, biến thành thứ 18 đại quân đoàn dưới trướng, một vị cấp 3 thần linh quân đoàn trưởng thân tín kiêm chức pháo hôi tổng chỉ huy. Cái này cấp 3 thần linh phó đoàn trưởng chính là một vị cực kỳ xinh đẹp mị ma, thuộc về dị tộc bên trong trăm đại vương tộc một trong, mà lại xếp hạng không thấp. Cái này mị ma đối với ngươi ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cảm giác hứng thú không phải nhục thể của ngươi, mà là cảnh giới của ngươi. Lấy chỉ là liệt ma chi thân, lại thành tựu thánh giả cấp, cái này tại liệt ma bên trong quá hiếm thấy. Bình thường mà nói, thánh giả cấp liệt ma đã có thể gia nhập đại quân đoàn bên trong, thống ngự ngàn vạn liệt ma pháo hôi, mà lại đãi ngộ không thấp. Nhưng cái này mị ma hiển nhiên có chút nhân mạch, bởi vậy đưa ngươi lưu tại trong quân đoàn, chuẩn bị nhường ngươi huấn luyện được một chi số lượng 500 vạn trên dưới liệt ma pháo hôi. Vì đó sau hành động làm chuẩn bị, ngươi nghe xong tự nhiên có chút ít đáp ứng. Có thể gia nhập cao cấp hơn quân đoàn, cố gắng trợ giúp dị tộc, là ngươi số lượng không nhiều niềm vui thú. Thế là, tiếp xuống thời gian 20 năm, ngươi một bên mời chào, huấn luyện liệt ma, một bên thôn phệ máu thịt tinh hoa tu hành. Thời gian, rất mau tới đến thứ 330 năm. Một năm này, tại đại lượng máu thịt tinh hoa dưới sự giúp đỡ, cảnh giới của ngươi gian nan bước vào thánh giả trung kỳ. Mặc dù là thánh giả trung kỳ, vốn dĩ liệt ma nhất tộc yếu đuối, ngươi phát huy ra sức chiến đấu, cũng liền miễn cưỡng so ra mà vượt tìm thường thánh người cấp dị tộc. Có thể ngươi dưới trướng thống ngự, trọn vẹn 8 triệu liệt ma đại quân, cũng không phải đùa giỡn. Tôn kia mị ma thần linh, rất hài lòng ngươi phát huy, thế là chuẩn bị sớm xâm lấn tòa tiếp theo nhân tộc thế giới. Mà ngươi, cũng làm rõ ràng tôn này mị ma hành động mục tiêu, chính là một tòa trung thiên thế giới, tinh thần giới, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy sắc mặt này có chút ngưng trọng, xâm lấn tinh thần giới sao? Tính như vậy tới, Tiểu Thanh Vân giới, Hắc Thủy giới, Hoàng Sa giới, lúc này, hẳn là đều đã diệt vong. Bước kế tiếp, dị tộc chính là xâm lấn tinh thần giới. Tô Tỉnh đối tinh thần giới thực lực không thể quen thuộc. Hơn nữa, toàn bộ tinh thần giới bên trong, tối cường giả, bất quá chân tiên thôi. Cho dù đạt được Tô Tỉnh Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, ngắn ngủi 300 năm thời gian, muốn sinh ra huyền tiên vậy không quá hiện thực, mà dị tộc bên trong, phái ra một vị thần linh cấp bậc phó quân đoàn trưởng xuất thủ. Đối với tinh thần giới, tự nhiên là 10 phần chắc chín. Huống chi, tinh thần giới phụ cận, còn có ẩn núp mắt đỏ dị tộc. Lấy Tô Tỉnh đoán chừng, tinh thần giới đoạn không thành công chống cự dị tộc độ khả thi. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là chỗ này liệt ma áo lót phối hợp ếch nạn thần thể. Cũng không biết có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 333 năm, mị ma thần linh dẫn theo thứ 18 đại quân đoàn một nửa thần minh, thống soái 20 triệu đại quân dị tộc, sát nhập vào tinh thần giới bên trong. Ngươi sở dĩ rõ ràng như thế, tự nhiên là bởi vì thủ hạ ngươi liệt ma pháo hôi liền trọn vẹn chiếm cứ 8 triệu. Trừ 8 triệu liệt ma pháo hôi bên ngoài, ngươi cũng phát hiện trong quân đoàn ẩn núp không ít mắt đỏ dị tộc tung tích. Số lượng sợ rằng không dưới 100 vạn. Ở đây tình huống dưới, đối với tinh thần giới xâm lấn, giai đoạn trước tự nhiên vô cùng dễ dàng. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, chết ở đại quân dị tộc trong tay tu sĩ không dưới 100 vạn. Bị hủy diệt tinh thần giới bộ lạc, số lượng không dưới 100. Thẳng đến thứ 340 năm, người ếch nạn thần thể thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Một tôn chân thần cấp bậc viêm ma, người lão cấp trên, dẫn đầu 100 vạn dị tộc, chuẩn bị xâm lấn một cái cỡ lớn bộ lạc. Dựa theo tình báo, cái này cỡ lớn bộ lạc bên trong có một tôn chân thần, hơn 10 vị tiên nhân cảnh phía trên tồn tại, mà ngươi thì phối hợp bản thân lão cấp trên, dẫn đầu 50 vạn liệt ma pháo hôi, chuẩn bị phối hợp xâm lấn. Nguyên bản, đây là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng kia viêm ma gần nhất tựa hồ tu vi bên trên ra chút sai lầm, thế mà trực tiếp bị một tôn cao tuổi chân tiên tại chỗ chém giết. 100 vạn đại quân dị tộc mất đi thống soái, như là rắn mất đầu, chạy tứ tán, lại bị cái này đại bộ lạc chém giết gần nửa. Cho dù là ngươi, cũng ở đây tinh thần giới tu sĩ vây quét bên dưới, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, trốn về dị tộc hang ổ. Trở về dị tộc bên trong, mị ma thần linh đối với viêm ma chết có chút phẫn nộ, nhưng gặp lại ngươi còn sống trở về, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ngươi bỏ mình, cái này dưới trướng 8 triệu liệt ma pháo hôi, sợ rằng không một dị tộc có thể mệnh lệnh. Mà nhân tộc thuận gió cục, dị tộc ấp mộng, vậy từ nơi này một ngày bắt đầu rồi. Tiếp xuống trong 10 năm, người trước sau tham chiến mấy trận trọng đại chiến dịch. Mỗi lần chiến dịch, người đều dẫn đầu 100 vạn liệt ma pháo hôi, hung hãn không sợ chết, bị tu sĩ nhân tộc chém giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, người tham chiến mỗi một tràng chiến dịch, đều lấy dị tộc tàn bại chấm dứt. Không phải tu sĩ nhân tộc lâm cảnh đột phá, chính là nhân tộc sớm đạt được phong thanh thiết hạ mai phục. Tóm lại, trong 10 năm mấy trận chiến dịch, dị tộc tử thương trăm vạn, mà nhân tộc chết trận số lượng bất quá mấy vạn. Cái này một hiện tượng kỳ quái, rất nhanh lấy được mị ma cảnh giác, nhưng cái này mị ma thần linh cũng không có đem những này chiến bại kết quả liên lạc với trên người ngươi. Dù sao ngươi mỗi lần chiến đấu, anh dũng biểu hiện đều rõ mồn một trước mắt. Hắn chỉ coi là tinh thần giới tu sĩ liều chết đánh cược một lần. Cực kỳ khó gặm thôi. Trong nháy mắt, lại là hơn 30 năm quá khứ. 30 năm ở giữa, mấy chục trận lớn nhỏ chiến dịch, tinh thần giới bộ lạc vẻn vẹn bị hủy diệt không đến 10 cái. Mà đại quân dị tộc, tổn thương tiếp cận 500 vạn, trong đó hơn phân nửa, đều là ngươi dưới trướng liệt ma pháo hôi. Mặc dù pháo hôi chết nhiều, mị ma thần linh không đau lòng, nhưng dựa theo thương thế kia địch 1000 tự tổn 800 chiến thuật. Dù là đã tiêu hao hết toàn bộ thứ 18 đại quân đoàn, vậy bắt không được tinh thần giới. Cái này là mị ma thần linh không thể tiếp nhận, mấy năm liên tục chiến đấu, chớ nói tinh thần giới bộ lạc tu sĩ chịu không được, liền ngay cả đại quân dị tộc đều có chút chịu không nổi. Nhất là người dưới trướng liệt ma pháo hôi tử thương thảm trọng, thiếu khuyết pháo hôi yểm hộ, đại quân dị tộc tổn thương càng sâu. Như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới, sợ rằng mị ma thần linh đều không thể cầm xuống tinh thần giới rồi. Ở đây tình huống dưới, mị ma thần linh quyết định tạm thời ngưng chiến mấy năm. Vì chính là nhường ngươi một lần nữa bồi dưỡng được càng nhiều liệt ma. Mà cái này cũng vì tinh thần giới tu sĩ tranh thủ càng nhiều tu sinh dưỡng tức thời gian. Tiếp xuống mấy năm ở giữa, ngươi mệnh lệnh thủ hạ liệt ma chỉ có thể thôn phệ dị tộc máu thịt tinh hoa, không thể thôn phệ nhân tộc. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liệt ma pháo hôi số lượng lần nữa khôi phục đến 8 triệu. Pháo hôi khôi phục về sau, mị ma thần linh lần nữa hướng tinh thần giới phát động tổng tiến công. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trên mặt đều nhanh cười choáng váng. Chậc chậc, cao minh nhất nội ứng, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết mình là nội ứng a. Vẻn vẹn bằng vào vận rủi, liền ngăn cản dị tộc quân đoàn xâm lấn. Loại thủ đoạn này, cha cha, liền ngay cả Tô Tỉnh đều cảm thấy có chút ngoại hạng. Chỉ là tinh thần giới, tối cao bất quá chân tiên cảnh trung thiên thế giới, thế mà chặn lại rồi hơn phân nửa đại quân dị tộc đoàn. Có lẽ Tô Tỉnh bản tôn xuất thủ, có thể đánh tan cái này một chi đại quân dị tộc. Nhưng 20 triệu đại quân dị tộc, Tô Tỉnh cũng muốn hao phí chút tay chân. Huống chi, đánh lui cái này một nhóm dị tộc, đám tiếp theo đại quân dị tộc, rất nhanh lại sẽ tới. Nhưng bây giờ, cái này mị ma thần linh thống soái quân đoàn, rõ ràng mạnh hơn tinh thần giới rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác có loại nắm đấm nện ở trên bông cảm giác. Có sức lực không chỗ làm a. Dựa theo kế hoạch, sức mạnh cứng lẽ ra có thể đủ hủ diệt tinh thần giới, nhưng hết lần này tới lần khác trên thực tế đánh không lại. Cái này khiến mị ma thần linh như thế nào hướng dị tộc tìm kiếm trợ giúp. Dựa theo cái này phát triển, tinh thần giới sợ rằng còn có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Chậc chậc, cái này thứ 18 đại quân đoàn sợ rằng muốn đưa tại nho nhỏ này tinh thần giới rồi. Bất quá ta liệt ma áo lót thực lực cũng nên tiến một bước nói lại rồi. Cũng không biết có thể hay không tấn thăng chí thần minh cấp. Tấn thăng thần minh về sau, chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Tỉnh có thể hắc hắc càng nhiều dị tộc. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mang trên mặt một chút chờ mong. Mị ma thần linh, bao quát người ở đây bên trong, đều không nghĩ đến xâm lấn tinh thần giới sẽ là như thế một trận ác chiến. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 năm đi qua. Thời gian rất mau tới đến thứ 400 năm. Cái này là mị ma thần linh xâm lấn tinh thần giới thứ 70 năm. Nhưng mà, dòng dã 70 năm thời gian, Mị Ma xuất lĩnh đại quân dị tộc, mới dẹp xong hơn 100 cái bộ lạc, thậm chí mới đánh xuống tinh thần giới cương vực 1/50. Trái lại dị tộc một phương, ngày xưa 20 triệu đại quân dị tộc, ngắn ngủi 70 năm ở giữa, thế mà chỉ còn lại có không đến 10 triệu. Trong đó, thậm chí còn bao quát thủ hạ ngươi 500 vạn liệt ma tộc pháo hôi. Ngắn ngủi 70 năm thời gian, thứ 18 đại quân đoàn, lúc trước đi theo Mị Ma thần linh xâm lấn dị tộc. Thực lực hao tổn vượt qua hơn phân nửa. Thảm trọng như vậy tổn thất, cho dù Mị Ma thần linh rất là một vị cấp 3 thần linh, cũng khó có thể tiếp nhận. Ở đây tình huống dưới, Mị Ma thần linh cuối cùng quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có tập kết sở hữu dị tộc, hướng phía nhân tộc bộ lạc phát động tổng tiến công. Một năm này, ngàn vạn đại quân dị tộc hướng phía tinh thần giới lớn nhất mấy cái bộ lạc phát động tổng tiến công, do Mị Ma thần linh tự mình xuất lĩnh, lại từ thủ hạ ngươi 500 vạn liệt ma pháo hôi làm tiên phong khởi xướng xung kích. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, trận chiến đấu này vấn đề lớn nhất thế mà xuất hiện ở Mị Ma thần linh phía trên. Nguyên bản lấy Mị Ma thần linh cấp thực lực, cho dù đồng thời đối chiến bên trên vài tôn chân tiên, cũng là vững vàng áp chế, thậm chí có thể tại chỗ chém giết một hai vị chân tiên. Nhưng lại không nghĩ tới, ngắn ngủi này 70 năm ở giữa, tinh thần giới ra đời một vị huyền tiên. Kia là một vị nguyên bản đã sống hơn 3 vạn tuổi chân tiên, thọ nguyên sắp hết, đột phá vô vọng. Lại không nghĩ rằng, một khi tìm hiểu tiểu chu thiên quan tinh pháp, thuận lợi bước vào lớn cảnh, trở thành một tôn hàng thật giá thật huyền tiên. Tinh vù nhất tộc vốn là am hiểu chiến đấu, lại thêm bước vào huyền tiên, đỉnh tiêm chiến lực ở giữa đã không còn chênh lệch. Lại thêm hơn 70 năm ác chiến, trong bất chi bất giác, nhân tộc cùng tu sĩ thực lực thì đã đảo ngược. Tinh thần giới tu sĩ vốn là am hiểu luyện thể, chẳng biết tại sao 70 năm trước bọn hắn thu được một tấm đan phương, lấy dị tộc máu thịt làm thức ăn, có thể tráng tiên nhân khí huyết. Ngắn ngủi 70 năm ở giữa, tinh thần giới bên trong ra đời không dưới 300 vị nhục thân có thể so với sự tồn tại của tiên nhân, lại thêm dị tộc những năm này chiến lực chủ yếu không ngừng tổn thất. Trong lúc nhất thời, công thủ chi thế dị vậy, mấu chốt nhất chính là, sớm tại 30 năm trước, Mị Ma thần linh đã từng hướng trong hư không thỉnh cầu chi viện, mà dị tộc vậy đáp ứng phái ra mấy trăm vạn mắt đỏ dị tộc đến đây chi viện. Nhưng lại không chỉ vì gì, 30 năm tiếp viện cũng không từng đến. Trận này cả thế gian chiến đấu, cuối cùng lấy dị tộc một phương thất bại chấm dứt. 20 triệu đại quân dị tộc khuynh xào xâm phạm, ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian, như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Lúc gần đi, đại quân dị tộc số lượng thậm chí không đến 10 vạn.